mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, sắp vật hy sinh, ân, Yến Dương ngoan ngoãn trèo lên Yến Thần lưng, vụng trộm hôn cắn đầu vai hắn, Yến Thần bị trêu chọc thiếu chút nữa đi bất động lộ. Trong thần sắc tràn ngập sủng nịch, Dương Dương, nếu không thành thật, ta không cam đoan sẽ làm ra cái gì, Yến Dương bị uy hiếp. Ngượng ngùng nhả ra, ngoan ngoãn muốn ghé vào hắn trên lưng, trên người hắn thực sạch sẽ, cho dù giết qua tang thi, một cái thanh khiết thuật có thể cam đoan bằng không bụi bặm. Cho nên khứu hắn hương vị, nàng rất nhanh có thể ngủ say, Yến Thần cùng Yến Dương đi xa. Liễu Y Y tỉnh lại nhìn đến chính là không đếm được tang thi, mà nàng trên người bao trùm một người, là nàng ca ca Liễu Thịnh An. Liễu Y Y hỏng mất khóc ra, ca, lúc này Liễu Thịnh An chỉ còn lại có một hơi, Y Y, không muốn báo thù, hảo hảo, sống sót, Liễu Y Y ôm Liễu Thịnh An, khả thủy chung trốn không thoát tang thi, dù vậy, cũng không đồng ý nhường tang thi lại cắn nàng ca ca một chút. Liễu Y Y thúc giục dị năng, hai người rất nhanh ẩn thân đứng lên, tang thi biến mất hai người dấu vết, lại còn có thể nghe đến máu tươi hương vị, Liễu Y Y bảo vệ ca ca, chẳng sợ bị tang thi cắn cũng không có buông ra, ca, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài, ca, ngươi muốn sống à, không có ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ, Liễu Y Y bất lực khóc. Trong lòng đội Yến Thần cùng Yến Dương hận ý rũ phát nồng đậm đứng lên. Ca ca ngươi còn sống, ta đáp ứng ngươi, không đi báo thù, khả ngươi nếu cũng đã chết, chỉ còn lại có ta một người. Không báo thù ngươi nhường ta làm gì? Ca ca, mà thế đáng sợ, ngươi không phải rời khỏi ta được không? Liễu Y Y nhìn về phía kia cao cao tường đất, muốn mang theo ca ca trèo lên đi, khả nàng căn bản làm không được. Chẳng lẽ, nàng cùng ca ca, sẽ chết ở chỗ này sao? Không, nàng không cam lòng, nàng không cam lòng a. Cứu mạng a, có người sao? Liễu Y Y lớn tiếng hô. Giờ phút này nàng, thật sự hảo hy vọng có người có thể tới cứu nàng cùng ca ca. Tam chiếc phòng xe đi đường thời gian rất lâu, tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi đến. Diêm Hy trước mang theo Sa Nam đi tra xét tình huống. Xem chung quanh có hay không tang thi, nếu có chút trong lời nói trước hết thanh lý điệu, luôn luôn tại trên xe đợi thời chi hành ủ rũ nhi ba ba. Thời khinh khinh tính toán mang theo hắn ở chung quanh đi dạo. Quý Mặc Ngôn muốn cùng nhau đi cùng, bị thời khinh khinh cự tuyệt, lý do thật đúng lúc, đây là mẹ cùng con ước hội, ba ba không được tham dự, quý vú em cẩn thận tâm muốn nát. Xem mẫu tử lưỡng vui vẻ rời đi bóng lưng, oán niệm không thôi, cả người tản ra đừng tới chọc ta hơi thở, nhường phong quản gia đợi nhân nhanh chóng rút lui khỏi, thời khinh khinh cũng không tưởng nhiều như vậy, mang theo con ở chung quanh đi dạo, bỗng nhiên nghe được cầu cứu thanh âm, còn tưởng rằng nghe lầm, thời chi hành lúc này mại tiểu đoàn chân chạy tới, thời khinh khinh mở to hai mắt, tiểu hành, người đi nơi nào? Thời chi hành không có dừng lại cước bộ, vừa chạy vừa cùng mẹ nói rõ ràng ngày đó ở giao dịch khu phát sinh bánh sự kiện. Hắn nói qua phải giúp một người tên là Liễu Y Y A Di một lần. Vừa mới hắn nghe được thanh âm cũng không xác định, cẩn thận nghĩ nghĩ, thật là Liễu Y Y A Di. Thời khinh khinh nghe vậy nhíu mi, Liễu Y Y tên này, thế nào như vậy quen tai đâu? Quên đi, mặc kệ. Đã con đáp ứng phải giúp nhân ra một lần, vậy bang một lần, quyền đương còn nhân tình. Hai mẫu tử đến hố biên thời điểm, nhìn đến trong hầm tình huống liền phát hoàng, thời chi hành non nớt thanh âm vang lên, a di, người ở mặt dưới sao? Liễu Y Y cổ họng đều phải câm, ngước mắt nhìn đến thời chi hành, trong đầu rất nhanh tránh qua hình ảnh, lúc này hỉ cực mà khóc, tiểu quỷ. Ta cùng ca ca đều ở mặt dưới, ta có ẩn thân dị năng, cho nên ngươi hiện tại nhìn không tới ta. Không CV by Loverly Day không? Hết chương.